hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, buổi sáng tốt lành, chương 60, buổi sáng tốt lành. Thẩm Mặc cả đêm không có ngủ hảo. Một nhắm mắt lại, liền nhớ tới Bạch Vi kia phó tối tăm lại yếu ớt bộ dáng. Nàng ngồi ở bóng ma, lặng im không tiếng động, cơ hồ cùng đêm tối hòa hợp nhất thể, hoặc là trở thành đêm tối bản thân, lộ ra điểm tà ác, lại làm người hận không đứng dậy, luôn là như thế, bỏ xuống không để ý tới, cảm thấy đáng thương, có tâm giúp nàng, lại bị nàng tức giận đến nổi trận lôi đình. Thẩm Mặc chấp hành quá rất nhiều nhiệm vụ, phức tạp, nguy hiểm, gấp gáp, không có nào một lần giống như bây giờ làm hắn đau đầu. Phiền thật sự, sáng sớm 5 giờ chung, ngày mới lượng, Thẩm Mặc sớm tỉnh, hắn đứng dậy đi Bạch Vi phòng, tối hôm qua đi được dứt khoát, chủ yếu là không nghĩ mặc kệ nàng tiếp tục chiều điên. Chính là thật đem nàng một người lưu tại trong phòng, lại không thể an tâm, tổng cảm thấy lấy nàng kia muốn mệnh tính tình, không chừng sẽ làm ra cái gì tân đa dạng lăn lộn hắn, hoặc là lăn lộn chính nàng. Cầm then cửa tay nhẹ nhàng linh động, không khóa lại, Thẩm Mặc đẩy cửa ra, mênh mông ánh sáng, Bạch Vi nhắm mắt lại an tĩnh nằm ở trên giường, Thẩm Mặc trong lòng trước nhẹ nhàng thở ra, hắn đi qua đi, cúi đầu xem nàng, nàng ngủ bộ dáng phá lệ ngoan ngoãn, vũ lông mi hơi kiều, cánh môi phấn nộn, khuôn mặt nhỏ mang điểm nhi trẻ con phì, không dành thế sự đáng yêu. Hơn nữa màu da so thường nhân càng hiện tái nhợt, lại nhiều vài phần nũng nịu ốm yếu thiếu nữ cả mơ siêu không thể không nói. Nàng bộ dáng thật sự quá có lừa gạt tính, đến nỗi tại đây khắc hắn nhìn nàng, nhất thời thế nhưng cũng đã quên tối hôm qua nàng là như thế nào hùng hổ dọa người. Lại là như thế nào bướng bỉnh đáng giận, nàng nặng nề ngủ, giống cái hai tử, trong lòng ngực ôm một con mao nhung con thỏ. Lông tơ bị xoa nắn đến hỗn độn, Thẩm Mặc đoán rằng tối hôm qua hắn đi về sau, nàng ước chừng lấy này con thỏ cho hả giận quá, nghĩ đến đây, khóe miệng lại không cấm mỉm cười, cảm thấy có điểm đáng yêu, một ít kỳ kỳ quái quái, loạn lộn xộn suy nghĩ ở trong lòng xẹt qua, ma xui quỷ khiến, hắn nhẹ nhàng vén lên nàng tóc, muốn nhìn một chút nàng trên cổ lạc ngân cởi không có. Sợi tóc đảo qua gương mặt, nữ hài lông mi nhẹ nhàng rung động, một giây sau, nàng mở to mắt, lẳng lặng nhìn hắn, tĩnh không gợn sóng ánh mắt, mang theo đem tỉnh chưa tỉnh lỗ trống cùng mê mang, Thẩm Mặc thu hồi tay, nhất thời cũng không biết nên cùng nàng nói cái gì đó. Dừng một chút, hỏi, muốn hay không đi WC? Hắn là xuất phát từ quan tâm mới có thể hỏi cái này. Bạch Vi lại mỉa mai cười lên tiếng, nàng lấy ra bản thân di động nhìn mắt, nói, ngươi rạng sáng 5 giờ chạy tới đánh thức ta, chính là vì đốc xúc ta thượng WC. Thẩm Mặc, ngoa kép, thần kinh, Bạch Vi mắt trợn trắng, ngã đầu tiếp tục ngủ, toàn thân lộ ra rời giường khí. Thẩm Mặc trầm mặc trong chốc lát, nói, ta 5 giờ rưỡi lại qua đây. Bạch Vi nắm lên trong tay mao nhung thỏ, hung hăng tạp hắn vẻ mặt, tạp, là tạp không đến, rốt cuộc lực lượng kém cách xa, đời này đều không thể tạp đến. Thẩm Mặc tiếp được con thỏ, rời khỏi ký túc xá phòng, đứng ở cửa, hắn không tiếng động cười cười, tâm tình không biết như thế nào liền trong sáng lên, thần kinh sao. Thẩm Mặc sờ sờ cái mũi của mình, lẩm bẩm tự hỏi, sơ thăng ấm dương ở nam nhân thanh tuấn trên mặt phúc chiếu một tầng huy mang. Chậm rãi thăng ôn, chiếu đến cả người lười biếng. Nếu là xem nhẹ giờ phút này nghèo túng tình cảnh, này sẽ là một cái làm người cảm giác thoải mái sáng sớm mơ siêu dưới mái hiên hành lang gấp khúc đi. Đến đâu có một phương hồ nước, Thẩm Mặc vặn ra vòi nước, mát lạnh thủy ào ào chảy xuôi. Hắn liền cảm lạnh thủy đơn giản rửa mặt, phía sau bỗng nhiên truyền đến một thanh âm vang lên, ngay sau đó. Đàm Tiếu cuồng loạn gầm rú vang lên, ngọa tào hắn đại gia. Thẩm Mặc nâng lên cánh tay, lau hạ trên mặt thủy, nghi hoặc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Đàm Tiếu hùng hổ lao ra phòng, lại vọt vào con khỉ nghỉ ngơi phòng. tiếng mắng lại lần nữa truyền đến. Hắn chạy, vương bát đàn, hắn trộm chúng ta bùn chạy. Ngoặc kép, hết chương.